Bé con, chú không thể chờ. Chương 342. Góc truyện audio.com. Chương 342. Cháu không quan tâm, chú ba. Dù sao chú cũng phải giúp cháu thuyết phục mẹ cháu rằng cô gái đó không phải mẫu người cháu thích. Cháu phải tự mình tìm người yêu. Hơn nữa, chú có thể ở bên ánh tuyết. Điều đó thể hiện đầy đủ quyền tự do trong tình yêu và hôn nhân. Cháu không thể không có tự do. Phải không? Lúc trước ép gả ánh tuyết cho cháu. Cháu nhìn cô ấy nhỏ nhắn đáng thương không nỡ từ chối. Nhưng bây giờ, Kiều Minh Đức, da anh dày quá rồi đấy. Ai muốn ép anh? Rõ ràng là anh, nhất định muốn lấy em. Dù ánh tuyết nhịn không được, đặt bộ đồ ăn lên, cùng anh ta tranh cãi. Này, anh nói đùa rằng anh muốn kết hôn với em thế là em tưởng thật à, vậy em nói xem. Trước đây có phải em yêu thầm anh không? Ai yêu thầm anh? Em không thích kẻ hèn nhát sợ cả nhà ma. Em không sợ sao? Em cũng là người nhát gan. Hừ, em sợ cũng là đương nhiên thôi. Em là phụ nữ, còn anh là đàn ông. Phụ nữ, nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của em đi. Có giống phụ nữ không? Trong chốc lát, căn nhà vốn dị yên tĩnh bỗng trở nên sôi động hẳn lên. Cả cô và Kiều Minh Đức đều không ai nhượng bộ ai. Kiều Phong Khang nhìn hai đứa trẻ đang ở phía đối diện, không khỏi giờ khóc giờ cười. May mắn thay, anh ta có tầm nhìn xa. Điều này khiến hai người đó không thể yêu nhau. Nếu không, mỗi ngày đều có một cuộc chiến. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ đau đầu chết mất. Ở Mỹ vậy đủ chưa? Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Thong thả đặt tách cà phê trên tay xuống bàn. Giọng nói từ tốn của anh khiến hai đứa trẻ không chịu lớn im lặng. Đối mặt với chú của mình, dù hai người vẫn muốn tấn công nhau bằng mọi cách có thể, nhưng họ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám làm ầm lần nữa. Lò ăn sáng đi, đừng nói nữa, kẻo bị sặc, anh ta nói với Du Ánh Tuyết. Mặc dù trông anh ta vẫn cáu kỉnh và kiêu căng như vậy, nhưng giọng điệu của anh ta lại không thể dịu dàng nổi. Ồ, Du Ánh Tuyết ngoan ngoãn trả lời. Không quên lặng lẽ làm mặt xấu với Kiều Minh Đức. Kiều Minh Đức cố gắng nhéo mặt cô. Nhưng bởi vì sự chú ý sự của người nào đó phía trước chiếu vào, anh ta cuối cùng cũng không nhéo nữa. Thực sự rất phẫn uất. Cô gái nhỏ này, sợ rằng sau này sẽ thành thím của anh ta. Thôi thì kệ cô ấy vậy. Đối với chuyện của cháu, Kiều Phong Khang nói, dự án xây dựng đô thị mà công ty đang thực hiện gần đây sẽ do cháu và nhóm của cháu xử lý. Nếu cháu có thể làm chú hài lòng thì bất cứ yêu cầu nào của cháu chú cũng đồng ý. Kiều Minh Đức lúc này không biết nên cười hay nên khóc. Ban đầu anh ta đến đây để muốn chú ba của mình giải quyết vấn đề, nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn. Anh ta gặp rắc rối vì chú anh ta ném một vấn đề lớn hơn cho anh ta. Chấm, công việc chuẩn bị cho dự án này luôn do chú tự làm. Nếu bây giờ đột ngột chuyển cho cháu, cháu sợ, so với các thành viên khác trong công ty, anh ta vẫn còn trẻ, chỉ sợ anh ta không thuyết phục được mọi người. Thay vì lo lắng người ta sẽ không chấp nhận mình, tốt hơn hết là cậu nên nghĩ xem mình nên làm gì để thuyết phục mọi người. Anh dừng lại, nhìn người thanh niên đối diện đầy ẩn ý. Thị trường luôn khắc nghiệt. Muốn thuyết phục được đám đông thì phải có năng lực và kiên cường để đối mặt với những cơn bão dữ dội. Hãy làm tốt điều này, đừng để chú thất vọng. Kiều Minh Đức có thể cảm nhận được những hy vọng mà chú ba đã đặt vào anh ta. Anh ta không thể để chú mình thất vọng. Tại thời điểm này, anh ta đã quên tất cả những vấn đề nhỏ nhặt của cái gọi là hẹn hò. Gật đầu một cách trịnh trọng và hứa. Chú cứ yên tâm. Cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu. Sau khi Kiều Minh Đức rời đi, Du Ánh Tuyết đã ăn sáng xong rồi ngẩn người ngồi đó. Kiều Phong Khang ngồi đối diện nhìn cô hồi lâu mới hỏi. Em nghĩ thế nào? Nghĩ đến một chuyện rất phức tạp. Dù ánh tuyết cũng không giấu giếm, chống tay xuống bàn ăn, ghé sát vào người anh, hỏi, anh và Kiều Quốc Thiên có mâu thuẫn gì không? Kiều Phong Khang nhìn cô một cái, em thấy bọn anh hợp nhau khi nào chưa? Cách chương.